Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 348, viết sách lập truyền. Lại nói Tả Từ tu luyện độn giáp thiên thư, sở trường về đủ loại độn thuật, ra vào Úc Minh, chu du tứ hải, tàng hình biến thân, không gì làm không được. Hắn như tận lực thu liễm vết tích, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Bất quá, Thiệu Dương nhưng cũng biết, cái này địa hồ vốn là sở trường về giấu kín chi đạo. Dùng cái này đến tìm kiếm người bên ngoài tung tích, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lại tăng thêm tại Tần Thủy Hoàng luyện đan mảnh vỡ thời gian bên trong, địa hồ đã từng tiến vào Thanh Khâu chi quốc, từ nơi đó đạt được Thanh Khâu nhất tộc đủ loại truyền thừa. Một thân đạo pháp bản lĩnh đều đã càng hơn lúc trước. Những ngày qua, mặc dù Thiệu Dương từ đầu đến cuối đưa nó giấu ở trên thân, không chịu thả nó đi ra, nhưng cũng cảm nhận được nó thần thông không ngừng tinh tiến. Cái này tốc độ tiến bộ, liền Thiệu Dương đều thầm giật mình. Lúc này, cũng chính là phát huy nó thần thông thời điểm, mà địa hồ tại Cam Quýt dụ hoặc phía dưới, cũng chỉ đành lấy ra 10 phần bản lĩnh, xuyên trời xuống đất, thuận Tả Từ tung tích, không ngừng mà tìm kiếm qua rồi. Thiệu Dương thì có ngự thú thuật, cảm giác địa hồ phương vị, từ phía sau chăm chú đuổi kịp. Sao? Thiệu Dương vậy giật mình, nhưng gặp địa hồ đã hóa thành một đạo quang ảnh, tại đồi núi trong rừng ẩn hiện không chừng, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã thoát ra thật xa. Liền xem như Thiệu Dương cũng không thể không thi triển 10 phần bản sự mới có thể từ phía sau đuổi theo. Mà phải biết, bởi vì địa hồ muốn tìm kiếm Tả Từ tung tích, cho nên đây nhất định không phải nó tốc độ nhanh nhất. Không nghĩ tới, bây giờ cái này địa hồ thực lực y nguyên không đáng giá nhắc tới, nhưng phần này độn thuật lại quả thực có chút không tầm thường. Đương nhiên, ngẫm lại cũng có thể lý giải, cái này địa hồ thời gian trước liền am hiểu giấu kín ẩn trốn chi thuật, có thể hóa thành u ảnh trốn vào bóng ma bên trong, mà bây giờ theo nó đạt được Thanh Khâu nhất tộc truyền thừa, độn pháp thần thông càng thượng tầng lầu, loại độn thuật này tự nhiên càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Ai, không nghĩ tới, cái này địa hồ ngược lại là so trước kia có dùng rất nhiều nha. Thiệu Dương rất là hài lòng. Xoát, một đường xuyên sơn vượt đèo, cũng không biết bay qua nhiều ít đỉnh núi. Thiệu Dương còn đằng sau thong thả nghĩ đến tâm sự thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy phía trước địa hồ tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Thiệu Dương kinh ngạc, theo sát lấy linh giác khẽ động, đã thuận địa hồ thị giác, phát hiện phía trước cái kia chột mắt, cà thọt chân Tả Từ thân ảnh. Vèo, Thiệu Dương vội vàng độn quang thu vào, tại Tả Từ bên cạnh rơi xuống. Tiền bối, ngược lại để vãn bối một trận dễ tìm. Tả Từ cười nói, ngươi tìm ta làm gì? Thiệu Dương thầm nghĩ, còn không phải bởi vì hệ thống an bài nhiệm vụ để cho ta tìm ngươi sao? Bất quá, hắn đương nhiên cũng không khả năng trực tiếp nói như vậy. Cho nên, Thiệu Dương cũng cười nói, vãn bối tự phó thực lực còn có chút không đủ. Mặc dù cố tình đi nghiệp thành náo bên trên một phen, trương ta đại hán chi uy, áp chế cái kia tào tặc ý đồ loạn hán chi ý đồ, nhưng tự phó thực lực vẫn là yếu đi một ít, cho nên mới muốn cùng tiền bối một đạo đi qua. Hắn biết rõ lịch sử điển cố, biết Tả Từ cũng coi là chiến Lưu Bị phái này, cho nên lời nói này cũng có làm hắn vui lòng ý tứ. Quả nhiên, Tả Từ sắc mặt càng thêm hòa hoãn. Hôm nay thiên hạ ba phần, Tào Tháo loạn chính tại Trung Nguyên, Tôn Lên chiếm cứ tại Giang Đông, ta đại hán chỉ có thể an phận tại Tây Thục. Thật là ba phần bên trong người yếu nhất, nếu không dùng chút kỳ thuật, quả thực khó mà cứu ta đại hán xã tắc. Thiệu Dương giật mình, kỳ thật đối với Tam Quốc diễn nghĩa, nguyên tác bên trong ghi lại. Thiệu Dương thẳng không có quá rõ dụng ý, hiện tại xem ra ngược lại là có chút mặt mày. Vừa vặn trước không lâu, Tào Tháo uy hiếp Hán Hiến Đế, sắc lập Tào Tháo vì Ngụy Vương, mũ miện 12 liêu, thừa kim căn xe, giá lục ngựa, dùng thiên tử xe phục loan dụng cụ, tại Nghiệp Thành đắp Ngụy Vương cung điện. Nói thực ra, đây đã là thiên tử quy cách. Cái gọi là chuỗi ngọc trên mũ miện, kỳ thật chính là lúc này kỳ một loại lễ quan, có phi phàm ý nghĩa tượng trưng. Căn cứ Chu Lễ bên trong ghi lại, thiên tử chi mũ miện 12 liêu, chư hầu 9, thượng đại phu 7, xuống đại phu 5, Tào Tháo mũ miện 12 liêu, kỳ thật đã tương tự thiên tử, cho nên người trong thiên hạ đều biết Tào Ngụy muốn thay mặt Hán, chỉ là vấn đề thời gian, mà Đông Ngô Cát Cư một phương cũng có xưng hùng xưng bá chi tâm. Vậy bởi vậy, Tả Từ trêu đùa Tào Tháo, lại mượn Đông Ngô sự tình, một là châm ngòi hai phe, khiến cho vốn là bằng mặt không bằng lòng hai phe càng thêm khó mà liên hợp. Hai cũng vì nhiễu loạn Tào Ngụy, khiến cho hắn không thể nhẹ nhõm thay mặt Hán. Đây mới là căn bản nguyên do. Tả Từ cũng không dám nói. Hắn ngược lại không nhất định thật coi Thiệu Dương là thành người trong đồng đảo, nhưng những lời này hắn cũng không kiêng kỵ đi nói. Tả Từ một thân siêu phàm bản lĩnh, đối mặt Tào Tháo còn không sợ, huống chi là đối với Thiệu Dương. Thiệu Dương cười nói, ta nguyện phụ tiền bối ký đuôi. Thiệu Dương chủ động tỏ thái độ, nhưng không ngờ hắn nói như vậy, Tả Từ lại trên dưới dò xét một phen, thế mà lắc lắc đầu nói, ngươi bản sự cũng là không kém, bất quá cũng liền như thế, ta vì sao muốn mang ngươi? Hắc, thế mà bị Tả Từ cho rất khinh bỉ. Thiệu Dương im lặng, bất quá ngẫm lại, đối phương vậy xác thực có tư cách nói loại lời này. Bất quá Thiệu Dương tâm tư nhưng cũng chuyển động cực nhanh. Hắn lúc này liền cười nói, tiền bối, ngươi nghĩ, ngươi đi Tào Ngụy chạy đi đâu bên trên một lần, thi triển hết phong thái, trêu đùa chư hầu, có thể xưng truyền kỳ tiến hành. Nhưng nếu chỉ có thể Minh Châu bị long đong, không lộ tại thế, lại có thể có chỗ lợi gì? Cho nên, vãn bối mặc dù kẻ hèn này, nhưng cũng có thể theo tiền bối một nhóm, vì tiền bối viết sách lập truyền, truyền bá hành động vĩ đại, lưu danh bách thế. Nghe được Tả Từ cũng nhịn không được liên tục dò xét Thiệu Dương. Một mặt không nói nói, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là tốt một phen miệng lưỡi dẻo quẹo, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi biết rõ hung hiểm, vẫn dám đi Nghiệp Thành một nhóm, cũng là có mấy phần quả dũng cảm. Bất quá, chuyến này đến cùng hung hiểm cực kỳ, nếu là bản sự không tốt, phản thêm vướng víu, ngươi nếu như cương quyết thật muốn đi, nhưng cũng trước tiên cần phải thông qua khảo nghiệm của ta. Này, nguyên lai là ở chỗ này a. Xin tiền bối chỉ thị. Thiệu Dương dứt khoát một lời đáp ứng. Tả Từ cũng là có ý tốt, tự nhiên không có gì tốt tiếp tục van xin hộ. Tả Từ gật gật đầu, bỗng nhiên vô cùng nhanh chóng xuất thủ, chỉ một cái hướng về Thiệu Dương điểm tới. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt vô số quang ảnh giao thoa hiện ra, chỉ một thoáng biến ảo ra đủ loại kỳ huyễn chi tượng. Cả người hắn như là rơi vào 18 tầng địa ngục bên trong. Vô số quỷ mị không ở tại hắn bên cạnh thân hiển hiện. Quỷ ốc thần hào, âm phong từng trận, huyễn thuật. Thiệu Dương trong lòng hơi động, bất quá rất nhanh lại ý thức được, chỉ sợ sẽ không là đơn giản như vậy. Căn cứ ghi lại, Tả Từ có thể ngự sử quỷ thần, cho nên thủ đoạn này bên trong tất nhiên có giấu đủ loại quỷ mị âm hồn. Bất quá nha, Thiệu Dương vậy vui mừng không sợ. Trong tay hắn đã lấy ra một mặt cây quạt nhỏ, hư không mở ra, hơn trăm âm hồn vờn quanh bên trong, Lý Nguyên Bá thân ảnh nổi lên. Thất diệu tinh truy, Lý Nguyên Bá trong tay phát ra màu bạc trắng búa tả. Một chùy rơi xuống, chư thiên tinh tưởng, cực kỳ khí tượng, loại kia loại âm quỷ u hồn tự nhiên một chùy nện đến sạch sẽ. Kỳ thật Lý Nguyên Bá chuyên dùng chính là song chùy, bây giờ trong tay chỉ có một thanh, khó tránh khỏi có chút không thuận tay, luôn cảm thấy một cái tay trống không có chuyện để làm. Nhưng tả từ câu tới âm hồn cũng chỉ là phổ thông âm vật. Chỗ nào chịu được Lý Nguyên Bá cái này một cái búa tả. Cái sau nhưng là chân chính từ 18 tầng địa ngục bên trong lịch luyện đi ra. Cho nên, tả từ vậy không khỏi giật mình nhảy một cái. Thật là lợi hại quỷ vật. Bất quá, tả từ lại ngược lại kích thích đáy lòng không phục. Đưa tay hư cát. Lập tức trước mắt từng đạo u hỏa giấy lên, không ngừng hướng về Thiệu Dương, Lý Nguyên Bá, cùng cái kia rất nhiều âm hồn trên thân quấn quanh đi qua. Lửa này liên thông u minh, âm hỏa xâm xương, lại vô hình vô tích, dù là Lý Nguyên Bá một thân cự lực, lại làm sao có thể nện đến động cái này u hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.